Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2126, chương 2128, lang gia thái tử. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất không khí bị rút ra tựa như, ngay cả thở tiếng đều không có, vong yêu bên cạnh tựa ở trên long ỷ, ngọc thủ trông đỡ lấy cái cằm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm quỳ trên mặt đất hiền vương gia. Thản nhiên nói, hoàng thúc, ngươi đây là tại bức thoái vị sao? Hiền vương gia con mắt loạn chuyển, trầm giọng nói ra, nữ hoàng bệ hạ hiểu lầm. Chúng ta đối với ngài trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai tâm, nhưng liên quan đến đệ lục trọng thiên tương lai. Chúng ta cho rằng, có nhất định muốn làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Để tránh nội bộ hoàng tộc xuất hiện không thể dự đoán ngoài ý muốn. Các ngươi cũng cho là như vậy. Vong yêu sắc bén quét mắt những người khác, ngữ khí băng lãnh, bách quan lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, tựa hồ tại làm kẻ chỉ điểm thần giao lưu. Rất nhanh liền có người mở miệng nói ra, nữ hoàng bệ hạ, chúng ta cũng là có ý như vậy. Đúng, nữ hoàng bệ hạ thực lực không cần hoài nghi, nhưng cũng phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, dù sao như nữ hoàng bệ hạ có một cái sơ suất, nội bộ hoàng tộc nhất định sẽ khởi phong ba, khẩn cầu nữ hoàng bệ hạ thiết lập người kế nhiệm. Ngoặc kép, đám người chăm miệng một lời hô. Hừ, vong yêu đôi mắt hiển hiện một ít trào phúng, thản nhiên nói, xem ra chư vị cũng là cùng hoàng thúc một dạng ý nghĩ. Như vậy chấm rất muốn biết, các ngươi cảm thấy, cần phải lập ai vì đời tiếp theo đế vương người kế nhiệm cho thỏa đáng. Hiền vương gia thở dài, như nữ hoàng bệ hạ có dòng dõi, ngược lại cũng dễ làm, nhưng đáng tiếc nữ hoàng bệ hạ đến nay không có vị hôn phu. Cho nên, chỉ có thể tại hoàng tộc bên trong tìm cái khác huyết mạch quý nhân. Vong yêu ngồi thẳng người. Ngón tay nhẹ nhàng gõ long ỷ lan can, chậm rãi nói ra, bây giờ hoàng tộc bên trong, có thể chức trách lớn người cũng chỉ có hoàng thúc. Lúc trước chấm cũng là tại hoàng thúc duy trì ngồi xuống thượng đế vị. Về tình về lý, cái này hoàng vị người kế nhiệm, cũng nên cho là hoàng thúc ngài, đúng không? Không, không, không, hiền vương gia vội vàng khoát tay. Ta cái này dễ dàng hồ đồ tính tình sao có thể cái này chức trách lớn. Huống hồ, lấy thực lực của ta cũng không cách nào khống chế thanh long của thần. Nữ hoàng bệ hạ coi trọng ta, chứng kiến đối phương cử động này, vong yêu có chút ngoài ý muốn. Nàng nguyên cho rằng cái này hoàng thúc là muốn làm nàng vị trí, cho nên mời vỗ bách quan đến đây bức bách nàng truyền vị. Có thể trước mắt xem ra, đối phương giống như thật không có tính toán này. Vong yêu không khỏi hiếu kỳ hỏi, cái kia hoàng thúc cho rằng, do ai đến kế thừa thích hợp? Không biết nữ hoàng bệ hạ, có thể từng nhớ kỹ lão phu? Đúng lúc này, đại điện bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm. Sát theo đó, một vệt kim quang từ ngoài điện lướt đến. Xuất hiện tại bách quan phía trước, cuối cùng là một vị tóc trắng lão giả. Lão giả đứng chắp tay, trên người mặc một kiện trường sam màu xanh, có chút phiêu giật, trên thân biểu lộ nồng đậm quý tộc khí tức. Chẳng qua là đứng ở đằng kia, liền có một cỗ đế quân khí thế. Chứng kiến cái này lão giả, vong yêu con người trong nháy mắt lui như châm mang, thần sắc hoảng sợ. Bật thốt lên mà ra, đại bá, Nguyệt Nhi, không nghĩ tới ngươi đều dài lớn như vậy, từ trước đây thích khóc nhè tiểu nha đầu, trở thành đình đình ngọc lập đại mỹ nhân. Lão giả ôn nhu cười nói, ánh mắt cảm khái, vong yêu gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nội tâm có phần không bình tĩnh, trước mắt cái này lão giả là phụ thân thân ca ca, cũng là ngày xưa thái tử. Đông Hoàng lang gia, lúc trước người này thiên phú cực cao, nghiền ép cùng thế hệ thiên kiêu, tại tiên giới cực kỳ chói mắt, cũng hớt đương nhiên thân chức thái tử vị trí, vì đời tiếp theo đế hoàng người thừa kế. Vậy mà về sau, hắn đi đến giới cổ võ làm việc lúc, lại yêu một vị đông doanh nữ tu sĩ, thậm chí vì để tên kia nữ tu sĩ tiến vào tiên giới. Một mình đem hoàng tộc công pháp cho nàng, nhường hắn tu luyện, việc này bị lúc ấy thân là đế hoàng gia gia biết được. Tức khắc giận tím mặt, ngay trước thái tử mặt đem tên kia đông doanh nữ tu sĩ đánh giết. Đồng thời đem thái tử giam lại, nào biết lăng gia thái tử đối với cái này sản sinh oán hận. Lại tăng thêm phản nghịch chi tâm, giết chết trông coi hắn hộ vệ về sau. Liền mang theo hoàng tộc một nửa pháp bảo, tìm nơi nương tựa đông doanh yêu thần giới. Từ đó, đệ lục trọng thiên không gượng dậy nổi, trở thành tứ đại trọng thiên bên trong yếu nhất nguyên thủy tiên giới. Gia Gia cũng vì thế ảm đạm bi thương, đem thái tử vị trí truyền giao cho phụ thân. Không lâu liền thọ hạn đến kỳ, mang theo đầy bụng tiếc nuối cùng tự trách đi về cõi tiên mà đến. Gia Gia sau khi chết, phụ thân kế thừa đế vị, vì Thanh Long đại đế, về sau lại truyền ngôi cho nàng, vòng yêu áp xuống trong lòng hoàn toàn nghi hoặc cùng kinh ngạc. Thản nhiên nói, đại bá, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng cướp đoạt cái này hoàng vị. Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước Gia Gia đối với ngươi rời huấn sao? Ha ha ha, Đông Hoàng Lang Gia ngửa đầu cười nói. Nguyệt Nhi, đại bá lần này đến đây, cũng không phải là cướp đoạt, mà là cầm lại ban đầu là thuộc về ta hoàng vị. Lúc trước phụ thân ngươi mặc dù có thể leo lên cái này long ỷ, là bởi vì ta rời đi đệ lục trọng thiên, bằng không, cái này trên long ỷ ngồi người, chính là ta, cái này, ngươi không cách nào phủ nhận đi. Đối mặt Đông Hoàng Lang ra sáng rực ánh mắt, vong yêu giọng mỉa mai nói, đại bá, người cũng nói phải chính mình rời đi, lại vì sao trở về? Chẳng lẽ ngươi làm qua thái tử, vị trí này liền vĩnh viễn lưu cho ngươi? Ngươi không phải đứa trẻ 3 tuổi, loại này ngây thơ ý nghĩ không nên có đi. Đông Hoàng Lang ra cười nhạt một tiếng, nha đầu, liên quan đến cái này hoàng vị, vô luận nhiều thiếu tình lý đều là nói không rõ ràng. Cho nên ta cũng lười phí miệng lưỡi tranh cái gì. Bất quá tình huống bây giờ ngươi rất rõ ràng. Đã ngươi muốn liều lên chính mình tính mạng đi đoạt thiên tuyển chi tử, quyền giám sát. Như vậy cái này hoàng vị dù sao cũng nên có một cái người kế nhiệm. Ngươi như sống sót, tự nhiên rất tốt. Nhưng ngươi nếu như chết, cái này đệ lục trọng thiên còn không ngã thiên. Đến lúc đó ngươi làm sao đi cửu tuyền phía dưới đối mặt với ngươi phụ thân. Vong yêu cười lạnh, liền xem như ta thực sự chết, cũng không tới phiên ngươi tên phản đồ này kế thừa đế vị. Lúc trước nếu không phải ngươi mang theo hoàng tộc một nửa pháp bảo tìm nơi nương tựa yêu thần giới, ta đệ lục trọng thiên lại sao sẽ luân lạc tới yếu nhất tiên giới. Cho nên lão phu lần này chuyên môn đến đây chuộc tội. Đông Hoàng Lang gia thở dài nói ra, lúc trước ta tuổi trẻ khinh cuồng, phạm phải sai lầm lớn, hối hận vô cùng, lần này cố ý mang theo cái kia một nửa pháp bảo đến đây chuộc tội, hy vọng có thể trọng trấn ta đệ lục trọng thiên uy nhìn. Nguyệt Nhi, ngươi nếu thật nguyện ý vì đệ lục trọng thiên suy nghĩ, hy vọng có thể thành toàn đại bá một mảnh chân thành tha thiết thành tâm. Ô, ta làm sao không thấy được ngươi mang theo cái kia một nửa pháp bảo đến chuộc tội. Ngươi chân thành tha thiết thành tâm ở đâu? Vong yêu thản nhiên nói. Đông Hoàng Lang gia chỉ sau lưng bách quan cùng hiền vương gia, vừa cười vừa nói, cái kia một nửa hoàng tộc pháp bảo ta cũng đã đưa cho bọn họ. Lão phu không tại những ngày qua bên trong, bọn họ vì hoàng tộc lao tâm lao lực, cũng nên đạt được hồi báo cùng ban thưởng. Két, long ỷ trên lan can một mảnh hoa văn trang sức bị ngọc thủ lột xuống. Vong yêu chăm chú nắm chặt nắm tay, tinh tế mu bàn tay tĩnh mạch tất hiện, Lửa giận tại trong sự ngột ngạt chảy xuôi đến toàn thân Bách Hải. Lạnh cả người, cho nên, các người đều là thu hắn hối lộ, mới đến bước thoái vị sao? Vong Ưu lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Quan, phàm là bị ánh mắt đảo qua người đều theo bản năng cúi đầu xuống. Chấn nhiếp tại Vong Ưu thân bên trên tản mát ra đến uy áp. Không dám nói lời nào, trên mặt xấu hổ, Nguyệt Nhi, ngươi, cần phải thoái vị, Đông Hoàng Lang gia mỉm cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.